Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, người không phạm ta. Ta không phạm người. Kết thúc hợp đồng, vị thiếu gia này, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vệ Điền sắc mặt tái nhợt, cái trán xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Có thể nói, nếu như kết thúc hợp đồng, như vậy bọn họ thủy sản phẩm đem về không có bất kỳ cái gì đại hình địa phương có thể xuất thủ. Nhiều như vậy thủy sản phẩm, căn bản không có địa phương bán nha. Mà Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường, thế nhưng là bọn họ lớn nhất thị trường lớn. Ở nơi đó, mỗi ngày tiêu thụ ngạch đều là một khoản cự con số lớn. Bằng không, bọn họ Vệ gia cũng không đến mức có thể thành vì một cái 10 tỷ trở lên gia tộc. Mà nếu như kết thúc hợp đồng, bọn họ tổn thất, có thể là phi thường to lớn. Tối thiểu nhất hội 3 phần trở lên. Nghiêm trọng lời nói, có khả năng thảm hại hơn. Trọng yếu nhất là, về sau thu nhập nơi phát ra, thì triệt để không có. Còn muốn như là như bây giờ ngày nhập ngàn vàng, căn bản không có khả năng. Thượng Hải, không có bất kỳ cái gì thị trường có thể cùng Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường so sánh. Giữa chúng ta, thật có lấy một chút hiểu lầm. Bất quá, hiện tại, ta đã không thèm để ý. Đây là chúng ta hợp đồng. Coi như ta bội ước, hủy ước kim 300 triệu. Giảm đi tháng trước ngươi cần giao 50 triệu. Tăng thêm tháng này tầm 10 tòa nhà văn phòng 20 triệu. Ngươi cần giao tổng cộng là 70 triệu. Mà ta chỉ cần lần nữa thanh toán ngươi 230 triệu là được rồi. Ngươi trắng trắng kiếm lời 230 triệu. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, đem một tờ chi phiếu đặt ở Vệ Điền trước mặt. Nếu là hiểu lầm, ta muốn thì khẳng định có lấy giải khai một ngày. Không biết Diệp Thần thiếu gia, ta Vệ Điền đến tột cùng địa phương nào đắc tội ngươi? Nếu như có thể lời nói, ta nguyện ý bồi tội. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vệ Điền sắc mặt tái nhợt. Bội ước, kiếm lời em gái ngươi nha. Có thể nói, quả thực cũng là lỗ vốn chết. Nếu như tiếp tục ký kết hợp đồng, trừ tiền thuê, hắn một tháng đều có thể có 100 triệu trở lên thu nhập. Mà bây giờ, bồi thường 230 triệu, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Bồi tội cũng không cần. Cứ như vậy đi, buổi tối hôm nay, tại Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường tất cả quầy hàng, cho ta toàn bộ hủy bỏ. Bằng không, cũng đừng trách ta. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là không thể nghi ngờ. Nhìn lên trước mặt Vệ Điền, đến mức Vệ Điền đại lão bản, ta muốn so với bồi tội, ngươi càng thêm ưa thích là có chuyện thư ký làm. Không có chuyện làm thư ký đi. Bằng không, ngươi nhi tử cũng sẽ không như vậy đồ bỏ đi. Mắt mù, nói xong, Diệp Thần càng là thẳng tiếp lên đến, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Dạng này người, như là đã trêu chọc hắn, như vậy thì nhất định phải gánh chịu hậu quả. Tiếp nhận hắn lửa giận, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm người. Cái này, cũng là Diệp Thần nguyên tắc chỗ. Chờ một chút, Diệp Thần thiếu gia, không biết ta nhi tử đến tột cùng địa phương nào đắc tội ngươi. Ngày mai, ta nhất định khiến hắn đến nhà bồi tội, chịu đòn nhận tội, mong rằng Diệp Thần thiếu gia ngươi đại nhân có đại lượng, không nhớ tiểu nhân qua. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vệ Điền nhanh chóng đuổi theo, sắc mặt cuống cuồng, có thể nói, nếu như không có Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường cửa hàng vị trí, hắn hải sản căn bản không có địa phương tiêu thụ không đi ra nha. Điểm này, không thể không cuống cuồng, chịu đòn nhận tội cũng không cần, ta không chịu nổi, đồng thời, nếu như chịu đòn nhận tội có thể được đến tha thứ lời nói, ta còn tới đây làm gì? Ngày mai, nhớ kỹ, đem ngươi cửa hàng vị trí cho ta trống rỗng, bằng không, ta khiến người ta qua tới giúp ngươi trống rỗng. Diệp Thần nói xong, căn bản không có mảy may để ý, thanh âm băng lãnh, Diệp Thần thiếu gia, đều là đi ra lan lộn, mọi thứ không muốn làm được như thế tuyệt. Vệ Điền nghe đến, biết Diệp Thần không có khả năng tốt tốt thương lượng. sắc mặt thoáng cái kéo xuống, thanh âm băng lãnh, tục ngữ nói, nhiều một cái bằng hữu, nhiều một đầu phương pháp, không dùng, ngươi dạng này bằng hữu sẽ chỉ làm bẩn ta. Ta thông báo đã vào vị trí của mình. Đi thôi, Lý Ưởng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cười lạnh, uy hiếp sao? Đáng tiếc là, chính mình căn bản sẽ không sợ hãi nha. Diệp Thần thiếu gia, ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi. Vệ Điền nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Thoáng cái, một đám người từ thang lầu chạy tới, hoàn toàn vây quanh Diệp Thần bọn họ. Muốn cùng ta đấu, Diệp Thần thiếu gia, ta nhìn ngươi vẫn là non điểm. Có thể nói, đừng tưởng rằng hắn không có chuẩn bị, như là đã vạch mặt, như vậy thì không có chuyện gì để nói. Đây là một phần hợp đồng, Diệp Thần thiếu gia, mong rằng ngươi có thể ký. Bằng không, ta không thể bảo đảm ngươi lại biến thành bộ dáng gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, theo bên cạnh trên mặt bàn lấy tới một phần hợp đồng. Đem Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường cửa hàng vị trí toàn bộ chuyển nhượng cho ta. Còn có ta thuê cái này mười mấy tòa nhà văn phòng. Bằng không, ngươi biết hậu quả, Diệp Thần thiếu gia, ta không dám hứa chắc. Bọn họ không biết động thủ động cước với ngươi. Bảo hộ thiếu gia, bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, từng cái sắc mặt không có sợ hãi. Che ở Diệp Thần trước mặt bọn hắn, ngươi đây là uy hiếp. Nhìn lên trước mặt Vệ Điền, nhìn lên trước mặt chuyển nhượng hợp đồng, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thật to thở dài một tiếng, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, chỉ cần ngươi đem ta muốn đồ, vật chuyển nhượng cho ta. Ta một cách tự nhiên liền sẽ thả ngươi rời đi, mà nếu như ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì lời nói, như vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta Bảo Tiêu, thế nhưng là quyền cước không có mắt. Vệ Điền nghe đến, càng là đắc ý cười rộ lên. Diệp Thần ca ca, làm sao bây giờ? Bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến trước mặt bao bọc vây quanh Bảo Tiêu. Nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt cuống cuồng. Bọn họ chẳng qua là 6 vị Bảo Tiêu mà thôi. Mà tại trước mặt vây quanh bọn họ, tối thiểu nhất cần phải có 100 vị Bảo Tiêu. Cái này, đánh như thế nào? Căn bản đánh không? Vệ Điền đúng không? Vốn còn muốn cho ngươi một con đường sống. Đã như vậy, ngươi không muốn, như vậy ta cũng lười cho ngươi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu. Ba, xú tiểu tử, cố lộng huyền hư, ta nhìn ngươi có thể làm sao bây giờ. Bắt lại cho ta. Vệ Điền nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Chỉ cần có thể được đến những địa phương này, coi như đắc tội Diệp Chân có thể làm được gì. Đối với hắn mà nói, chẳng sợ hãi. Hai, mà tại Bảo Tiêu hướng đi lên thời điểm, Diệp Thần lại là lắc đầu. Diệp Thần ca ca, Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Một, bành bành bành, tại Diệp Thần vừa mới nói xong, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Thiếu gia, bảo hộ thiếu gia, làm sao có thể? Nhìn lấy mặt vị trí thứ mấy chục dáng người khôi ngô Bảo Tiêu, Vệ Điền sắc mặt triệt để trắng xám. Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, đây là giả đi, bành bành bành, a a a. Trong lúc nhất thời, từng mảnh tiếng kêu rên vang lên, căn bản không dùng nửa phút, Vệ Điền toàn bộ Bảo Tiêu nằm trên mặt đất, kêu rên lên, mà về phần Diệp Thần, chỉ có mấy cái như vậy có chút chảy ra mà thôi. Căn bản lông tóc không tổn hao gì, hiện tại, ta nói, Vệ Điền. Ngươi mới vừa rồi còn thật sự là khẩu khí thật là lớn nha. Có phải hay không? Cần phải đến phiên ngươi. Tại Vệ Điền sắc mặt chấn kinh thời điểm, Diệp Thần mỉm cười, ánh mắt băng lãnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.